Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 960, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 960 trong đám người lập tức phát ra những lời oán giận. Sử Nam Bắc chỉ cười nhạt chỉ vào người lên tiếng đầu tiên, nói cậu cho rằng bài huấn luyện không hợp lý, đúng không? Tên đó gật đầu nói, rất không hợp lý, đây đâu phải là huấn luyện, đây quả thật là ném người ta vào chỗ chết. Sử Nam Bắc tiếp tục gật đầu. Cậu nói đúng, tôi quả thật không phải là đang huấn luyện các cậu, thật ra là muốn vứt các cậu vào chỗ chết, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu là người đầu tiên chạy. Tên đó giương cổ lên nói, dựa vào đâu chứ, chúng tôi tới đây để huấn luyện, không phải tới để nộp mạng. Nếu đã như vậy, tại sao ban đầu lại cứu chúng tôi? Sử Nam Bắc cười nói, nói như vậy cậu định không phục tùng sao? Tên đó lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Anh đã cứu tôi, là ân nhân của tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Nhưng anh nhất quyết dồn tôi vào chỗ chết, việc này tôi không thể làm, tôi đâu có ngu. Bằng, tên này còn chưa nói xong, Sử Nam Bắc đã giơ tay bắn một phát trúng đầu. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, tất cả mọi người nghe cho rõ đây. Sử Nam Bắc đột nhiên lớn giọng nói, vừa nãy tôi đã nói rồi, lựa chọn đi hay ở chỉ có một cơ hội. Nếu đã chọn ở lại, thì chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi, thứ hai, đến chỗ Diêm Vương báo danh. Tất cả mọi người đều câm như hến, họ không ngờ rằng Sử Nam Bắc nói bắn là bắn, rõ ràng là một mạng người đang sống sờ sờ đấy. Nghe cho rõ, Sử Nam Bắc lại nói lớn hơn, trong vòng 10 giây, tất cả mọi người phải chạy lên đường chạy, sau đó chạy một vòng quanh sân. Không có lệnh của tôi thì không ai được phép dừng lại. Lần này không còn bất cứ lời phàn nàn nào nữa, mọi người nhanh chóng cởi giày và chạy lên đường chạy. Xì xì, ngay lập tức trên đường chạy phát ra rất nhiều âm thanh suýt xoa. Trên đường chạy như vậy, dù những đôi giày có đế mỏng một chút cũng sẽ dễ bị những viên đá nhỏ sắc nhọn này xuyên thủng. Huống hồ là chân trần, dẫm lên đó chẳng khác nào dẫm lên vô số mũi dao sắc bén. Nghe lệnh, mọi người chuẩn bị chạy. Sử Nam Bắc lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người không dám rông dài, cố nén cơn đau dưới lòng bàn chân, bắt đầu chạy. Chạy trên đường chạy như vậy chắc chắn là một loại giày vò có thể so sánh với cực hình. Nhưng dưới sự đe dọa của cái chết, mọi người chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì Sử Nam Bắc đã nói trước, ai dám dừng lại, giết không tha. Anh Long, Cách Trương,